nhìn xem thẹn thùng tiên cổ yêu, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, nhìn thấy tiên cổ yêu nổi giận hơn, Diệp Huyền vội vàng dừng lại, sau đó nghiêm mặt nói, tiểu yêu, ngươi trở về thật tốt tu luyện, này tông tộc sự tình, ta sẽ xử lý tốt, đừng lo lắng cho ta. Tiên cổ yêu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, ngươi này người, quá thành thật, cùng bọn hắn liên hệ, ta làm sao có thể không lo lắng. Diệp Huyền. Tiên cổ yêu lại nói, tóm lại, đối xử mọi người muốn lưu cái tâm nhãn, chớ có đối với người nào đều chí thành chí chân, cái thế giới này, phức tạp nhất chính là lòng người, ngàn vạn lần đừng muốn tùy tiện tin tưởng người khác, biết không? Diệp Huyền mỉm cười, hiểu rõ. Tiên cổ yêu nhìn xem Diệp Huyền, đáp ứng ta, về sau đừng thành thật như vậy. Diệp Huyền. Cuối cùng, Diệp Huyền đáp ứng tiên cổ yêu lúc này mới hài lòng rời đi. Tiên cổ yêu rời đi về sau, đại đạo bút thanh âm đột nhiên vang lên, ngươi hãy thành thật sao? Diệp Huyền lãnh đạm nói, liên quan gì đến ngươi? Đại đạo bút cả giận nói, ngươi nói chuyện khách khí một chút, ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, ngươi tùy ý liền tốt. Diệp Huyền nhún vai, quay người rời đi. Diệp Huyền về tới chính mình đại điện, mà Thanh Khâu đã rời đi, đến mức đi nơi nào, hắn cũng không biết, hắn cũng không lo lắng Thanh Khâu, chớ nói người khác, hiện tại coi như là hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng cái nha đầu này. Cái nha đầu này rất thần bí, coi như là hắn, sợ là đều không làm gì được cái nha đầu này. Đặc biệt là trước đó nha đầu này cầm lấy kiếm thời điểm, cầm lấy cảm giác, chớ nói đại đạo bút, liền là vĩnh viễn vô địch kiếm thể hắn đều có chút tim đập nhanh. Nha đầu này kiếp trước hẳn là một cái kiếm tu a. Diệp Huyền lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, tiếp tục tu luyện sát na vô địch. Môn này kiếm kỹ vẫn như cũ là hắn hiện tại mạnh nhất kiếm kỹ, mà đến bây giờ, hắn đều không có thi triển qua, cái gì gọi là át chủ bài. Chưa bao giờ dùng qua mới là át chủ bài. Một chiêu này, nhất định phải tại thời khắc mấu chốt dùng, duy nhất khiến cho hắn cảm thấy tương đối sầu não chính là một kiếm này thật sự là quá tốn tiền. Mặc dù hắn bây giờ có được tiền không ít, nhưng mỗi một lần tiêu hao, vẫn là để hắn rất là đau lòng. Mà khiến cho hắn càng im lặng là, này Tần Quang đến bây giờ đều không có tin tức. Nếu như cái này phú bà tại, vậy mình là có thể dễ dàng rất nhiều. Mặc dù kia là cái gì tông tộc rất mạnh, nhưng hắn tin tưởng, đối phương tuyệt đối ngăn không được Tần Quang không nói võ đức, còn có những thập yêu tinh không đó thần hạm. Vừa nghĩ tới những cái kia ngổn ngang đồ chơi, hắn đều tê cả da đầu. Mà lại, nữ nhân này thật vô cùng có rất có tiền a. Thuộc về loại kia, thật có thể dùng tiền đập chết ngươi tồn tại. Mà bây giờ, nữ nhân này không có nửa điểm tin tức. Cái này khiến Diệp Huyền rất là im lặng. Ai? Diệp Huyền trong lòng thở dài, thu hồi suy nghĩ, tiếp tục tu luyện. Trước đó Mỹ Phụ đợi người tới gây sự với Diệp Huyền sự tình, rất nhanh truyền khắp toàn bộ chư thần vũ trụ, bởi vậy, chư thần vũ trụ rất nhiều thế lực cũng phát hiện tông tộc tồn tại. Hết thảy thế lực đều cảm thấy mối nguy. Đây là tới từ ngoại giới vũ trụ thế lực uy hiếp. Chúng thế lực quả quyết lựa chọn bảo đoàn, sau đó hướng Diệp Huyền dựa vào, bởi vì trước mắt toàn bộ chư thần vũ trụ, chỉ có Diệp Huyền mới có thể đủ cùng cái kia thần bí tông tộc chống lại. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, đó chính là bọn họ đã không thể rời bỏ Quan Huyền Thư Viện, Quan Huyền Thư Viện phát triển quá nhanh quá nhanh. Bọn hắn mong muốn thu hoạch được tốc độ cao tăng lên, chỉ có thể đi theo Quan Huyền Thư Viện. Đối với chư thần vũ trụ rất nhiều thế lực dựa vào, Diệp Huyền tự nhiên không có cự tuyệt. Hắn đã đem chư thần vũ trụ xem như là Quan Huyền Thư Viện tạm thời đại bản doanh, sở dĩ là tạm thời, là bởi vì hắn chân chính thích ý địa phương là Quan Huyền vũ trụ. Hắn cùng Tần Quang tên mệnh danh cái vũ trụ kia. Mà lại, Thanh Khâu đã phái người tiến đến phát triển. Gian phòng bên trong. Diệp Huyền đang xem Tần Quang viết một bản cổ tịch, đây là một bản liên quan tới cảnh giới phương diện miêu tả sách, là hắn theo phu ách nơi đó có được. Tại quyển cổ tịch này bên trong, có quan hệ với thượng cổ thần cảnh phía trên cảnh giới kỹ càng miêu tả. Thượng cổ thần cảnh phía trên cảnh giới là tổ thần cảnh. Trước đó, hắn vẫn cho là Mỹ Phụ kia đám người là tổ thần cảnh, thực thì không phải vậy, Mỹ Phụ đám người vẫn như cũ là thượng cổ thần cảnh, bất quá, gia tộc bọn họ thế lực quá mạnh mẽ, bởi vậy, lấy được tín ngưỡng lực rất nhiều, cho nên, bọn hắn so với bình thường thượng cổ thần cảnh hiếu thắng rất rất nhiều. Mà muốn đạt tới tổ thần, có thể nói là khó như lên trời, này liền đã không phải là đơn thuần lĩnh hội mấy ngày liền có thể làm được. Nhất định phải có vô số tín ngưỡng lực. Dùng Tần Quang lời tới nói chính là, này tổ thần cảnh ít nhất phải có 10 cái trung đẳng vũ trụ tín ngưỡng mới có thể đủ ngưng tụ chân chính chân thần thần cách, mà này đều không nhất định có thể trở thành tổ thần, vẫn phải xem tự thân tạo hóa. Có thể nói, này tổ thần cảnh cùng thượng cổ thần cảnh là có chất khác biệt. Cũng chính bởi vì vậy, vô số thế lực tại tranh cướp lẫn nhau vũ trụ, chính là vì tranh vũ trụ này vạn vật sinh linh tín ngưỡng lực. Trừ cái đó ra, những cái kia trong đại tộc bộ cũng đều vô cùng để ý tộc trưởng vị trí, bởi vì ai có thể làm tộc trưởng, liền có thể thu hoạch được nhiều nhất tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực. Diệp Huyền yên lặng. Hắn hiện tại cũng tại triều lấy con đường này phát triển, nhưng trực giác nói cho hắn biết, nếu là nô dịch chúng sinh mà thu được tín ngưỡng lực, cái kia này tín ngưỡng lực liền không thật. Tại Tần Quang trong sách, hắn có thể cảm giác được đạo, Tần Quang đối với rất nhiều cái gọi là tổ thần là khịt mũi coi thường, bởi vì rất nhiều tổ thần cảnh cường giả lấy được tín ngưỡng lực đều không tinh khiết. Mà tại thượng cổ thần cảnh cùng tổ thần cảnh ở giữa, còn có một cảnh giới này không có bị Tần Quang đặt vào trong quyển sách này, cảnh giới này liền là nửa bước tổ thần cảnh. Đối với cảnh giới này, Tần Quang là phi thường khinh thường, dưới cái nhìn của nàng, tổ thần cảnh liền là tổ thần cảnh, thượng cổ thần cảnh liền là thượng cổ thần cảnh, toàn bộ nửa bước tổ thần cảnh ra tới, quả thực là một chuyện cười. Mà đối với tổ thần cảnh, Tần Quang cũng là khịt mũi coi thường, bởi vì nàng cơ hồ chưa từng gặp qua mấy cái gọi là chân thần. Này loại chân thần, cơ bản tính là chân chính thánh nhân, không phải loại kia dối trá thánh nhân, mà là chân chính thánh nhân. Này loại tồn tại, giữa thiên địa ít càng thêm ít. Kỳ thật, đã từng có một vị, nên tính là nửa cái. Cái kia chính là Mạc Niệm Niệm. Nàng là chân tâm vì năm chiều vũ trụ bỏ ra, năm chiều vũ trụ những linh đó vật đối nàng có thể là phát ra từ phế phủ tôn kính. Ngoài trừ Mạc Niệm Niệm, còn có một vị, đó chính là Tiểu Bạch. Vị này linh tổ. Những linh đó đối vị này linh tổ tín ngưỡng, đó là so vàng thật còn thật a. Vị này linh tổ là cực kỳ khủng bố. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn giờ phút này đột nhiên có chút cảnh giác chính mình tuyệt đối không thể đem thư viện xem như là một loại công cụ, nô dịch chúng sinh công cụ, chính mình khởi đầu thư viện dự tính ban đầu, có thể không phải là vì cái gọi là tín ngưỡng lực, mà là thật mong muốn cải biến một thoáng cái vũ trụ này, nếu là mình có một ngày đem này thư viện xem như là một loại công cụ, một loại nô dịch chúng sinh công cụ, cái kia chính mình là vi phạm dự tính ban đầu, vi phạm bản tâm. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Cho dù là làm việc tốt, cũng phải cần thời khắc tỉnh lại tự thân, bằng không, tại đây chuyện tốt mang đến cho mình rất nhiều lợi ích lúc, chính mình khả năng liền sẽ bị lạc, nắm một chuyện tốt biến thành một chuyện xấu. Trợ giúp chúng sinh cùng nô dịch chúng sinh, này là hoàn toàn khác biệt. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, tiếp tục tu luyện. Một mảnh không biết vũ trụ, tại vùng vũ trụ này, có một chủng tộc mạnh mẽ, đó chính là tông tộc. Bây giờ tông chủ, có thể nói là như mặt trời ban trưa, bởi vì tông chủ liên tục vạn năm xuất hiện hai vị tổ thần phía trên cường giả, mà lại, tông tộc thống ngự lấy một mảnh thượng đẳng vũ trụ, cùng với 16 cái trung đẳng vũ trụ, hạ đẳng vũ trụ càng là có trên trăm nhiều. Có thể nói, tông tộc thật chính là như mặt trời ban trưa. Tông điện. Đây là tông chủ nghị sự đại điện, giờ phút này, trong đại điện tụ tập tông tộc không ít cường giả. Người cầm đầu, chính là tông tộc tộc trưởng tông thủ, cũng là tổ thần đỉnh phong cảnh. Ở phía dưới hai phía, là tông tộc tất cả trưởng lão, thấp nhất đều là thượng cổ thần cảnh cường giả, trong đó không ít càng là nửa bước tổ thần cảnh. Lúc này, tông thủ đột nhiên nói, tiểu cửu bị giết, các ngươi thấy thế nào? Phía dưới, một lão giả lãnh đạm nói, diệt hắn thập tộc, dẹp yên hắn chỗ cấp thấp vũ trụ. Còn lại mọi người cũng là dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý. Giết cửu thiếu gia, này bằng với là tại xem thường tông tộc. Mặc dù tông chủ nội bộ có thế tử chi tranh, thế nhưng, đó là tông tộc nội bộ sự tình, nếu là có người ngoại tới lấn, toàn bộ tông tộc tự nhiên là muốn đoàn kết nhất trí. Tông thủ nhìn mọi người liếc mắt, sau đó xem hướng phía dưới một tên nhắm mắt dưỡng thần nam tử, lão đại, ngươi cái gì cái nhìn? Nghe vậy, mọi người nhìn về phía nam tử này, chính là tông tộc bây giờ đại thiếu gia tông chính. Tông chính yên lặng một lát sau, nói, theo ta được biết, cửu đệ tiến đến cái kia mảnh giờ vũ trụ, mang theo ngự thần phiến cùng với hỗn độn hắc hỏa, nhưng mà, hắn vẫn như cũ bị chém giết. Trừ cái đó ra, nhị di lần này mang theo chính tên chí cường giả tiến đến, nhưng vẫn như cũ không công mà lui. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, cái này người sợ là không có đơn giản như vậy. Nghe vậy, trong điện không ít cường giả lúc này chân mày cau lại. Lúc này, một tên khác nam tử đột nhiên cười nói, đại ca, làm sao, ngươi đây là tại sợ sao? Nói chuyện nam tử, chính là tông tộc thất thiếu gia tông ngôn, cũng là thế tử tranh đoạt người một trong. Tông chính nhìn thoáng qua tông ngôn, lãnh đạm nói, chẳng qua là hợp lý phân tích một chút, chỉ thế thôi. Tông ngôn cười khẽ, đại ca, ngươi cũng đã biết, cửu đệ chết. Mà lại, đối phương còn thiếu ta tông tộc không ít cường giả, đây cũng không phải là tại đánh mặt ta tông tộc, mà là đem ta tông tộc mặt hung hăng đạp tại dưới chân. Ngươi đây có thể nhịn. Tông chính mày nhăn lại, đang muốn nói chuyện, tông ngôn lại nói, đại ca, thù này nếu là không báo, bên ngoài người như thế nào đối đãi ta tông tộc? Mà lại, cái này người còn cùng tiên bảo các giao hảo, mà này tiên bảo các chính là ta tông tộc trước mắt muốn chinh phục một cái thế lực. Nói đến đây, hắn mỉm cười, như mới vừa trưởng lão nói, ta kiến nghị, không chỉ muốn diệt hắn toàn tộc, còn có đồ hắn chỗ vũ trụ, cho thế nhân một cái tỉnh táo, nhưng thế nhân biết, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đủ nghịch ta tông chủ. Lời này hạ xuống, trong điện, mọi người dồn dập phụ họa. Hiện tại tông tộc, như mặt trời ban trưa, mà đúng lúc này, có người cũng dám giết tông tộc người, hơn nữa, còn là tông tộc một vị thiếu gia. Này bằng với là tại chà đạp tông tộc tôn nghiêm. Sao có thể nhẫn? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Trong điện, tông thủ nhìn phía dưới lòng đầy căm phẫn mọi người, trong lòng thở dài. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn lướt qua, trong điện, nhưng không thấy hắn muốn gặp người. Nhị nha đầu. Trước đó, bất cứ chuyện gì, hắn đều là tìm này nhị nha đầu thương lượng, mà bây giờ, nha đầu này đã rời đi. Đối với cái này nhị nha đầu, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hổ thẹn. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là đáng tiếc. Nếu là nha đầu này là một cái thân nam nhi, cái kia nàng liền là tông tộc thế tử, không có bất kỳ người nào có thể cùng nàng tranh chấp. Đáng tiếc, nàng là thân nữ nhi. Tông tộc mấy trăm vạn năm cơ nghiệp, hắn tự nhiên không dám đem đến nữ tử trong tay, phải biết, một cái sơ sẩy, toàn bộ tông tộc đều có thể cho người ta làm đồ cưới. Bởi vậy, mặc dù có rất nhiều thua thiệt, nhưng hắn vẫn như cũ không thể lựa chọn nhường này nhị nha đầu kế thừa gia tộc. Tông thủ thu hồi suy nghĩ, hắn quay đầu nhìn về phía một bên một tên trưởng lão, đại trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Nghe được tông thủ, trong điện mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại, dồn dập nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão yên lặng một lát sau, nói, tộc ta kế hoạch là thôn phệ hết tiên bảo các, mà bây giờ, nửa đường giết ra một cái Diệp Huyền, cái này người không chỉ cùng tiên bảo các thông đồng một mạch, còn giết ta tông tộc thiếu gia, đây là tại miệt thị ta tông tộc, ta kiến nghị, trước hết giết cái này người, lập uy, sau đó thuận tiện nuốt mất tiên bảo các. Tông thủ yên lặng một lát sau, nói, như lão đại nói, cái này người có thể giết có hai kiện thần vật tiểu cửu, tuyệt không phải người bình thường, mà chúng ta đối kỳ lai lịch, lại biết rất ít, không thể khinh thị chủ quan. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, tiểu cửu có cái kia mấy món thần vật, có thể nói, coi như là mấy tên nửa bước tổ thần cảnh cũng khó có thể giết hắn, thế nhưng, cái kia Diệp Huyền lại có thể giết hắn, hết sức rõ ràng, cái này người cũng có được cực kỳ cường đại thần vật, mà lại, tự thân chiến lược không tầm thường. Loại địa phương kia có thể xuất hiện loại nhân vật này, nhất định là sau lưng có một cái mạnh mẽ thế lực. Bất quá, chúng ta chỉ có thể điều tra đến, sau người chỉ có một vị nam tử áo xanh, mà cái này người, trước đó còn xuất hiện qua. Cái này người là then chốt. Nam tử áo xanh. Tông thủ nhíu mày, có không tra được lai lịch người này? Đại trưởng lão lắc đầu, tra không được, chỉ biết là hắn là Diệp Huyền phụ thân. Tông thủ đứng dậy, hắn yên lặng một lát sau, nói, trước hết giết Diệp Huyền. Đại trưởng lão nhìn về phía tông thủ, không trước biết rõ ràng này nam tử áo xanh thân phận. Tông thủ lắc đầu, mấy chục vạn năm trước, tông càn tiên tổ từng lưu lại tông tộc tổ huấn, chớ có trêu chọc một cái gọi Dương tộc gia tộc, nếu là gặp được Dương tộc người, nhất định phải cùng hắn kết thiện duyên. Nói đến đây, hắn cười khẽ một tiếng, này Diệp Huyền họ Diệp, rõ ràng không phải Dương tộc người, không phải là Dương tộc người, ta tông tộc vừa lại không cần sợ đầu sợ đuôi. Hắn giết ta tông tộc người, liền là tại miệt thị ta tông tộc, nên bị diệt chi. Nghe vậy, trong điện mọi người dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý. Phía dưới, đại trưởng lão do dự một chút, sau đó nói, diệt là muốn diệt, chẳng qua là, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, có muốn không, nhường nhị nha đầu đi chủ quản việc này, nàng làm việc, chúng ta đều yên tâm. Nghe vậy, trong điện mấy đại thế tử đều là nhìn thoáng qua đại trưởng lão, đều có chút không vui. Bởi vì này đại trưởng lão cho tới nay đều là ủng hộ nhị tiểu thư, này đại trưởng lão đưa ra nhường nhị tiểu thư tới làm này kiện sự tình, mục đích không tinh khiết a. Tông thủ nhìn thoáng qua đại trưởng lão, sau đó nói, nhị nha đầu đã đi tới tiên cảnh, liền chớ muốn làm phiền nàng. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua phía dưới cái kia thất thiếu gia, người tới xử lý. Nghe vậy, đại trưởng lão trong lòng thở dài, không lại nói cái gì. Thất thiếu gia khóe miệng hơi nhếch lên, lúc này làm một lễ thật sâu, định không phụ nhờ vả. Tông thủ nhìn xem thất thiếu gia, thần các vệ, người có khả năng điều động. Nghe vậy, thất thiếu gia hai mắt híp lại, vội vàng nói, nhất định không phụ nhờ vả. Hắn biết, đây là gia tộc tại cho hắn cơ hội. Lúc trước, gia tộc phàm có việc lớn, đều là giao cho nhị tiểu thư đi làm, mà bây giờ, nhị tiểu thư rời đi, hết sức rõ ràng, đây là gia tộc muốn bồi dưỡng hắn. Thoải mái. Thất thiếu gia hưng phấn khó tự kiềm chế, hắn biết, đây là hắn một cái trời cho cơ hội lớn. Một bên, đại thiếu gia nhìn thoáng qua thất thiếu gia, không nói gì. Lúc này, tông thủ đột nhiên nói, tán. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Trong điện, thất thiếu gia khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hắn nhìn về phía cái kia đại thiếu gia, cười nói, đại ca, có muốn cùng đi hay không? Đại thiếu gia nhìn thoáng qua thất thiếu gia, đừng khinh thị đối phương. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thất thiếu gia nhìn xem đại thiếu gia bóng lưng rời đi, cười lạnh, khúm núm. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chư thần vũ trụ. Thư điện cổng, Diệp Huyền lẳng lặng nằm. Thư viện người đều đã rút lui, bởi vậy, hiện tại thư viện cực kỳ quạnh quẽ. Diệp Huyền trong tay cầm một bản cổ tịch, đang nhìn ra thần. Thanh phong, đọc sách, thoải mái. Diệp Huyền hết sức ưa thích hiện tại cảm giác yên tĩnh này, không có chém chém vết vết, chỉ có an tĩnh, chỉ có sách. Sau một hồi, Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn đem sách đắp lên trên mặt mình, trầm tư. Mỗi ngày đọc, có thể tĩnh tâm ổn định tâm thần. Mà hắn cũng phát hiện một điểm, khi hắn đọc sách lúc, tâm sẽ rất tự nhiên tỉnh, cùng trước kia khác biệt, trước kia là hắn tận lực đi tỉnh, mà bây giờ, hắn tâm là rất tự nhiên tỉnh. Lắng động, tu thân, tu tâm, tu tính. Hắn phát hiện, đây đối với kiếm đạo của hắn có trợ giúp rất lớn. Đúng lúc này, bên tai vang lên tiếng bước chân, rất nhanh, một làn gió thơm kéo tới. Một nữ tử ngồi xổm ở Diệp Huyền bên cạnh. Chính là Ngạn Bắc. Ngạn Bắc đem Diệp Huyền trên mặt sách lấy ra, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền mở hai mắt ra, vừa mở mắt chính là thấy được một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt. Không thể không nói, Ngạn Bắc là thật rất đẹp, dù cho gần trong gang tấc, Diệp Huyền cũng tìm không thấy trên mặt nàng có bất kỳ tì vết, đẹp đẽ đến hoàn mỹ. Ngạn Bắc trừng mắt nhìn, xem được không? Diệp Huyền cười nói, đẹp mắt. Ngạn Bắc đột nhiên đưa tay kéo lại Diệp Huyền tay, Diệp Huyền vô ý thức thoát khỏi, Ngạn Bắc trừng mắt liếc Diệp Huyền, sờ một chút không được a. Diệp Huyền. Ngạn Bắc được một tấc lại muốn tiến một thước, nàng tay phải đột nhiên vuốt ve Diệp Huyền gương mặt, nói khẽ, ta trở thành Ngạn tộc tộc trưởng. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, sau đó nói, chúc mừng. Ngạn Bắc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi hy vọng ta trở về sao? Diệp Huyền cười nói, chính ngươi muốn trở về không? Ngạn Bắc trừng mắt Diệp Huyền, trước tiên ta hỏi ngươi. Ngươi đừng cho ta kéo cái khác, trả lời ta vấn đề liền tốt. Diệp Huyền nhìn về phía Ngạn Bắc, đột nhiên, hắn đưa tay nhẹ nhàng đặt tại Ngạn Bắc trên mặt, Ngạn Bắc hơi ngẩn ra, chợt khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Diệp Huyền cười nói, nếu như ta nói thương lời của ngươi, ngươi khẳng định sẽ rất thương tâm, đúng không? Ngạn Bắc hơi hơi cúi đầu, yên lặng. Diệp Huyền lại nói, nếu như ta nói dễ nghe, ngươi khẳng định sẽ thật cao hứng. Ngạn Bắc ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, vậy liền nói thật ra. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta sợ. Ngạn Bắc ngây cả người, sau đó nói, ngươi sợ cái gì? Diệp Huyền nói khẽ, một đường đi tới, ta biết một chút nữ tử, thế nhưng hiện tại, các nàng đều cách ta cực xa. Ta sợ một ngày kia, ngươi cùng các nàng một dạng, dần dần trở thành người qua đường giáp, sau đó bị thế nhân quên lãng. Nói xong, hắn nhìn về phía bên hông đại đạo bút, ta đã từng hoài nghi, là đại đạo bút tại làm càn rỡ, nhưng đằng sau phát hiện, gia hỏa này giống như không có thực lực lớn như vậy. Đại đạo bút. Diệp Huyền nhìn về phía Ngạn Bắc, nói khẽ, ta thật vô cùng sợ. Ngạn Bắc yên lặng một lát sau, nói, theo không kịp chân ngươi bước, cho nên liền sẽ bị lãng quên, đúng không? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, Diệp thiếu gia, điều này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, sẽ tạo thành loại nguyên nhân này, là bởi vì ngươi chưa từng có nghiêm túc phụ trách qua. Ngươi liền nói một chút, ngươi một đường trêu chọc nhiều thiếu nữ con. Dĩ nhiên, theo ý của ngươi, ngươi chẳng qua là như thường giao hữu, có thể là, ngươi có nghĩ qua không, ngươi một chút hành vi sẽ làm cho các nàng thích ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, hành động gì? Đại đạo bút nói, trang bức hành vi. Diệp Huyền. Đại đạo bút lại nói, nếu như vẻn vẹn chẳng qua là trang bức, đó là nông cạn, vấn đề là, ngươi không chỉ là trang bức, ngươi xác thực rất ngưu bức. Mà lại, ngươi còn rất hào phóng. Ta một mực đang nghĩ, ngươi cái này lộn nếu là tới hệ Ngân Hà, đối hệ Ngân Hà nữ tử, tuyệt đối là một cái tai họa. Nói xong, nó dừng một chút, lại nói, Diệp thiếu gia, có hứng thú hay không tới hệ Ngân Hà dạo chơi? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì cái gì? Đại đạo bút nói, không có vì cái gì, liền là đơn thuần hỏi một chút, ngươi nếu là muốn tới hệ Ngân Hà, ta có thể cho ngươi mở cửa sau. Nhưng ngươi có khả năng tới. Diệp Huyền lập tức cảm thấy có chút không đúng. Bút huynh, ngươi vì sao muốn cho ta đi hệ Ngân Hà? Ngươi không thích hợp à? Đại đạo bút yên lặng. Nhìn thấy đại đạo bút yên lặng, Diệp Huyền càng thấy không thích hợp, ngay lập tức lại nói, ngươi đừng ấp úng. Có chuyện gì nói thẳng không được sao? Đại đạo bút thấp giọng thở dài, Diệp thiếu gia, ngươi vẫn là tới một chuyến hệ Ngân Hà khuyên nhủ ngươi muội đi. Ngươi muội tại hệ Ngân Hà, thực sự quá nguy hiểm. Nàng. Nghe vậy, Diệp Huyền mày nhăn lại, Thanh Nhi làm sao vậy? Ngươi đừng dọa ta. Đại đạo bút nói, đại ca, nàng có thể làm sao? Ngươi nói, nàng có thể làm sao? Là hệ Ngân Hà nguy hiểm à? Nàng hiện tại cảm xúc không phải đặc biệt ổn định, từng ngày ngay tại bờ biển đứng đấy, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vì không để cho người khác trêu chọc đến nàng, ta đều nhanh hỏng mất. Hiện tại, nàng trong vòng phương viên trăm dặm, chỉ cần là một cái người xấu, ta liền lập tức giết chết đối phương, mục đích đúng là không muốn có người trêu chọc đến nàng, sau đó để cho nàng tìm tới một cái lý do cùng mượn cớ diệt hệ Ngân Hà. Vấn đề là, tiếp tục như thế, cũng không phải biện pháp a. Bởi vì ta có thể cảm giác được, nàng cảm xúc càng ngày càng không ổn định, tại tiếp tục như thế. Ta cảm giác muốn hỏng mất. Cảm xúc không ổn định. Diệp Huyền mày nhăn lại, Thanh Nhi vì sao cảm xúc không ổn định? Có phải hay không các ngươi khi dễ nàng? Ngoạ tào. Đại Đào Bút cả giận nói, cha, ta bảo ngươi cha, ta biết các ngươi huynh muội tình thâm, nhưng ngươi nói chuyện có thể hay không đi qua đầu óc. Khi dễ nàng. Ngươi liền nói, ai có thể khi dễ nàng? Ai dám khi dễ nàng? Cha ruột, ngươi có thể hay không nắm nàng mang đi? Ngươi nếu là nắm nàng mang đi, ta tính sao đều được a. Diệp Huyền. Diệp Huyền không để ý tới Đại Đạo Bút, hắn giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Thanh Nhi cảm xúc không ổn định. Thanh Nhi cảm xúc vì sao không ổn định? Diệp Huyền đứng dậy, cau mày. Ngạn Bắc nói khẽ, làm sao vậy? Diệp Huyền nhìn về phía Ngạn Bắc, ngươi muốn trở về làm tộc trưởng sao? Như là nghĩ, cái kia liền trở về, nếu là không nghĩ, vậy liền lưu tại thư viện. Ngạn Bắc yên lặng. Diệp Huyền cười nói, mặc kệ ngươi làm cái gì lựa chọn, đều không ảnh hưởng tới quan hệ giữa chúng ta. Ngạn Bắc ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, quan hệ thế nào? Diệp Huyền nhún vai, quan hệ mập mờ. Ngạn Bắc nổi giận trừng mắt liếc Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi da mặt thật dày, ta nhổ vào. Nói xong, nàng trực tiếp quay người tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền cũng không nhìn thấy, nàng xoay người trong nháy mắt đó, trên mặt nàng là mang theo nụ cười. Diệp Huyền nhìn về chân trời phần cuối, nói khẽ, ta thật là một cái cặn bã nam a. Nói xong, hắn lắc đầu, sau đó nói, Bút huynh, ta muốn gặp Thanh Nhi. Đại Đạo Bút nói, cách không gặp mặt sao? Diệp Huyền lắc đầu, đưa ta đi hệ Ngân Hà. Đại Đạo Bút liền nói ngay, an bài. Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền bên hông Đại Đạo Bút đột nhiên rung động lên, sau một khắc, Diệp Huyền quanh mình thời không trực tiếp trở nên mờ đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, Bút huynh, ta đi lần này, một phần vạn kia cái gì tông tộc tới tìm ta thư viện phiền toái. Đại Đạo Bút liền nói ngay, thư viện của ngươi, ta thay ngươi trông coi, cái này trong lúc đó, ai dám tới tìm ngươi phiền toái, lão tử đem hắn an bài rõ ràng. Diệp Huyền. Đại Đạo Bút lại nói, ngươi nơi này cách hệ Ngân Hà thực sự quá xa, dùng thực lực của ta, cũng không cách nào nhường ngươi thuấn di đi qua, bởi vậy, ngươi cần muốn vượt qua thời không. Mà lại, ngươi nhất định phải tại trong vòng một canh giờ trở về, bởi vì hệ Ngân Hà thời gian cùng ngươi bên này thời gian là khác biệt. Ngươi trở về quá muộn, sẽ ảnh hưởng ngươi bên này rất nhiều chuyện. Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền bên hông Đại Đạo Bút đột nhiên kịch liệt rung lên, rất nhanh, Diệp Huyền hoàn toàn biến mất không thấy. Một chỗ không biết thần bí thời không bên trong, Diệp Huyền nhíu mày, hắn giờ phút này đang lấy một cái vô cùng tốc độ khủng khiếp vượt qua thời không. Diệp Huyền trầm giọng nói, Bút huynh, bình thường người không thể đi hệ Ngân Hà, đúng không? Đại Đạo Bút nói, rõ. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Đại Đạo Bút nói, nơi này là một chốn cực lạc, chủ nhân không cho bất luận cái gì người quấy rầy nơi này. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi chủ nhân. Đại Đạo Bút nói, hết sức hiếm lạ sao? Diệp Huyền cười nói, là có chút chấn kinh, lại nói, ngươi chủ nhân lợi hại sao? Đại Đạo Bút yên lặng một lát sau, nói, ngươi vấn đề này hỏi. Diệp Huyền lại hỏi, có Thanh Nhi lợi hại sao? Đại Đạo Bút. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, Đại Đạo Bút đột nhiên nói, đến. Oanh. Đại Đạo Bút thanh âm vừa dứt dưới, Diệp Huyền chính là trực tiếp xuất hiện tại một chỗ bờ biển. Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, giờ phút này hắn đứng tại một chỗ bờ biển, trước mặt liền là mênh mông vô bờ biển cả, mà tại cách đó không xa, nơi đó bờ biển đứng đấy một tên thân mang váy trắng nữ tử. Thanh Nhi. Nhìn thấy Thanh Nhi, Diệp Huyền trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Lúc này, Thanh Nhi chậm rãi quay người, làm thấy Diệp Huyền lúc, nàng cái kia băng lãnh mặt đột nhiên hòa tan, nổi lên một vệt nụ cười, ca. Thanh âm êm dịu như nước. Diệp Huyền chậm rãi đi đến Thanh Nhi trước mặt, hắn đưa tay phải ra, Thanh Nhi đem tay phải đặt ở Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền nắm chặt Thanh Nhi tay ngọc, nói khẽ, Thanh Nhi. Thanh Nhi đột nhiên ôm vào Diệp Huyền trong ngực, nàng đem đầu tựa ở Diệp Huyền trên bờ vai, hai mắt khép hờ, song tay vẫn Diệp Huyền eo, cứ như vậy ôm, không nói lời nào. Thanh Nhi. Nàng chẳng qua là Diệp Huyền một người Thanh Nhi. Sau một hồi, hai huynh muội ngồi tại trên một tảng đá lớn, Thanh Nhi đầu dựa vào Diệp Huyền bả vai, hai người nhìn phía xa cuối chân trời, nơi đó, một vành mặt trời đỏ chậm rãi bay lên, đẹp không sao tả xiết. Thanh Nhi đột nhiên nói khẽ, đẹp mắt. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía gần trong gang tấc Thanh Nhi, nói khẽ, ngươi gần nhất không vui, phải không? Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyền hỏi, vì sao không vui? Thanh Nhi đầu nhẹ nhàng cọ sát Diệp Huyền bả vai, nói khẽ, vô địch đến không có đối thủ. Diệp Huyền. Đại đạo bút. Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ca, ngươi biết ta mạnh bao nhiêu sao? Diệp Huyền lắc đầu. Thanh Nhi đột nhiên đưa tay chỉ trước mặt cái kia mảnh biển, ca, ngươi xem này mảnh biển, nếu nói vũ trụ có bao lớn, cụ thể khó mà nói, nhưng ta có khả năng muốn nói với ngươi cái đại khái, một giọt nước, thì tương đương với một cái vũ trụ. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, này mảnh biển vô biên vô hạn, nói cách khác, vũ trụ này. Thanh Nhi gật đầu, đây là hiện có vũ trụ, mà hiện có vũ trụ bên ngoài, còn có vũ trụ, ta gọi hắn là không cùng vũ trụ, cái kia mảnh không cùng vũ trụ, chân chính vô biên vô hạn, không có giới hạn giới, không dò được phần cuối. Diệp Huyền nhíu mày, liền ngươi cũng không dò được phần cuối. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, ta có thể. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, vũ trụ lại rộng, rộng bất quá ta kiếm, vũ trụ lại dài, dài không quá ta kiếm. Tại ta mà nói, mặc kệ là hiện có vũ trụ vẫn là không cùng vũ trụ, cũng bất quá là dưới chân một hạt bụi thôi. Diệp Huyền. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, ta nếu muốn, này hiện có vũ trụ cùng không cùng vũ trụ, nhất kiếm có thể diệt chi? Một kiếm diệt chi? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, lợi hại. Thanh Nhi trừng mắt nhìn, như thường kỹ thuật. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, này Thanh Nhi cũng bắt đầu có chút gia cáp. Thanh Nhi lại nói, ca ngươi còn chưa đi ra hiện có vũ trụ, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Thanh Nhi nói khẽ, cái kia ca con đường của ngươi, còn dài hơn đâu. Nói xong, nàng mỉm cười, cũng là một chuyện tốt, như vậy, ta liền có thể nhiều cùng ngươi đã lâu. Diệp Huyền đột nhiên bắt lấy Thanh Nhi tay, nói khẽ, Thanh Nhi, nếu là ta một ngày kia vô địch, ngươi sẽ rời đi ta sao? Thanh Nhi yên lặng. Diệp Huyền trong lòng không hiểu hoảng hốt, hai tay của hắn bắt lấy Thanh Nhi bả vai, chân thành nói, trả lời ta. Thanh Nhi mỉm cười, ngươi như không nghĩ, ta liền không sẽ rời đi. Diệp Huyền cười nói, ngươi từ trước tới giờ không sẽ gạt ta, đúng không? Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyền khẽ cười nói, ta làm sao bỏ được ngươi rời đi? Thanh Nhi tay trái nắm thật chặt Diệp Huyền tay, nàng đem đầu tựa ở Diệp Huyền trên bờ vai, nói khẽ, ca, cảm ơn ngươi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cảm ơn ta cái gì? Thanh Nhi nhìn phía xa chân trời trời ấm áp, nói khẽ, cảm ơn ngươi nhường ta cảm thấy sinh mệnh tồn tại là có ý nghĩa, như không ngươi tồn tại, tính mạng của ta, đem không bất cứ ý nghĩa gì. Ngươi tại, ta sống mới phát giác được thật. Nói xong, nàng đầu nhẹ nhàng cọ sát Diệp Huyền bả vai, ôn nhu nói, này mặt trời mọc, ta xem vô số lần, ta chưa bao giờ cảm thấy đẹp mắt qua, mà giờ khắc này, ta cảm thấy này mặt trời mọc cực đẹp. Nói xong, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, khóe miệng chưa phát giác ở giữa nổi lên một vệt xúc động lòng người nụ cười, có ngươi, thật tốt. Vậy liền nhường vùng vũ trụ này nhiều sống một đoạn thời gian đi. Đại đạo bút. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Bờ biển. Hai huynh muội ngồi yên lặng. Gió biển kéo tới, nữ tử váy trắng quần áo nhẹ nhàng phiêu đãng, nàng tựa ở Diệp Huyền trên bờ vai, nơi xa biến trời một màu. Đẹp như họa. Tại một bên khác, một tên tiểu nữ hài đang xem lấy Diệp Huyền hai huynh muội. Cô bé này ăn mặc vô cùng thời thượng, ngắn tay quần jean, ghim tiểu mã đuôi, trong tay nắm một chuỗi đường hồ lô. Tại bả vai nàng bên trên, ngồi một cái màu trắng lông xù tiểu gia hỏa. Chính là Nhị Nha cùng Tiểu Bạch. Nhị Nha nhìn phía xa Diệp Huyền hai huynh muội, đó không phải là Tiểu Huyền tử sao? Hắn sao lại tới đây? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, trảo nhỏ một hồi vung vẩy, cũng không biết tại biểu đạt cái gì. Nhị Nha nhìn thoáng qua Thiên Mệnh, sau đó nói, hôm nay xem ở tiểu huyền tử trên mặt mũi, không đánh nàng. Đi. Nói xong, nàng xoay người chạy. Tiểu Bạch. Trên đá lớn, Diệp Huyền nói khẽ, Thanh Nhi, đi theo ngươi, thật có cảm giác an toàn. Đại đạo bút. Thanh Nhi mỉm cười, dẫn ngươi đi một chỗ. Nói xong, nàng đứng dậy, sau đó lôi kéo Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đi nơi nào? Thanh Nhi khóe miệng hơi nhếch lên, tạm thời giữ bí mật. Diệp Huyền khẽ cười nói, Thanh Nhi, ngươi về sau muốn nhiều cười cười, ta thích ngươi vui vẻ bộ dáng. Thanh Nhi gật đầu, ta chỉ ở trước mặt ngươi cười. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, có ngươi, là ta này cả đời chuyện hạnh phúc nhất tình. Thanh Nhi mỉm cười, nàng chặt chẽ lôi kéo Diệp Huyền tay, đã từng, ta đã mất đi ngươi một lần, mà bây giờ, ta sẽ không bao giờ lại mất đi ngươi. Ngươi sống sót, chư thiên vạn giới không việc gì, ngươi mà chết, chư thiên vạn giới chôn cùng. Nói xong, nàng quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua, cái nhìn này không biết đang nhìn người nào. Diệp Huyền bên hông, đại đạo bút hơi hơi rung động lên. Diệp Huyền trong lòng ấm áp, không thể không nói, bị nhân sủng lấy cảm giác thật rất tốt. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền vội vàng nói, Thanh Nhi, ta tạo dựng một gian học viện. Nói xong, hắn đem Quan Huyền Thư Viện cùng mục tiêu của mình nói ra. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, cải biến vũ trụ. Diệp Huyền gật đầu, ngươi cảm thấy có thể được sao? Thanh Nhi yên lặng một lát sau, nói, nhân gian kiếm đạo, tự nhiên là có thể được, dùng chúng sinh tín ngưỡng làm kiếm, này kiếm đạo, không tầm thường. Không tầm thường. Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, vội vàng lại hỏi, nếu là tu luyện tới cực hạn, so Thanh Nhi như thế nào? Thanh Nhi trừng mắt nhìn, cái này. Diệp Huyền chân thành nói, Thanh Nhi ngươi nói thật ra. Thanh Nhi yên lặng một lát sau, nói, như tu luyện tới cực hạn, hẳn là còn có khả năng. Còn có khả năng. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Thanh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền vẻ mặt, lúc này vội vàng lại nói, dùng chúng sinh tín niệm làm kiếm, bực này kiếm đạo, hẳn là không tầm thường. Nếu ngươi tu luyện tới cực hạn, chắc chắn sẽ không so ta yếu. Diệp Huyền nhìn xem Thanh Nhi, không nói lời nào. Thanh Nhi do dự một chút, sau đó nói, ta nói chính là lời thật lòng, không một chút nói xạo. Nói xong, nàng chỉ Diệp Huyền bên hông đại đạo bút, không tin, ngươi hỏi nó. Đại đạo bút vội vàng run giọng nói, đúng đúng, Diệp thiếu gia, ngươi muội muội nói lời tuyệt đối là thật, ta dùng tính mệnh làm đảm bảo. Ngươi liền tin nàng đi. Nó sắp khóc. Diệp Huyền liếc một cái Thanh Nhi, ngươi liền sủng ta đi. Thanh Nhi thay Diệp Huyền sửa sang lại một chút trước ngực hắn xốc xếch cổ áo, sau đó nói khẽ, đời này kiếp này, chỉ sủng ngươi một người. Diệp Huyền chặt chẽ lôi kéo Thanh Nhi tay, hai huynh muội cứ như vậy hướng phía nơi xa đi đến. Một bên khác, một nữ tử đang xem lấy Diệp Huyền hai huynh muội. Cái này người, chính là hệ Ngân Hà thế lực tối cường Ngân Hà Tông đương nhiệm phó tông chủ Dương Liêm Sương. Tại Dương Liêm Sương bên cạnh, đi theo chín người này đều là hệ Ngân Hà quyền thế thao thiên người. Dương Liêm Sương nhìn phía xa Diệp Huyền hai huynh muội, có biết ta vì sao muốn mang ngươi chín người tới? Chín người lắc đầu. Dương Liêm Sương nhìn xem Diệp Huyền, nói khẽ, thấy thiếu niên kia không? Chín người gật đầu. Dương Liêm Sương nói, nhớ kỹ hình dạng của hắn, gắt gao nhớ kỹ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Chính người có chút mộng. Lúc này, Dương Liêm Sương lại nói, hắn chính là Ngân Hà Tông thiếu tông chủ, cũng là Ngân Hà Tông chủ nhân tương lai. Nghe vậy, chính người đều là kinh hãi. Ngân Hà Tông sáng tạo tông đến nay, dùng một cái vô cùng tốc độ khủng khiếp xưng bá toàn bộ hệ Ngân Hà. Mà toàn bộ hệ Ngân Hà cũng bởi vì Ngân Hà Tông dần dần tiến vào tu tiên thời đại. Mà Ngân Hà Tông bên trong người, nhưng chưa từng thấy qua tông chủ. Đối với vị tông chủ này, tất cả mọi người là phi thường tò mò, mà giờ khắc này, Dương Liêm Sương vậy mà nói thiếu niên kia liền là Ngân Hà Tông tương lai tông chủ. Nơi xa, Dương Liêm Sương lại nói, chớ muốn làm phiền bọn hắn. Chính người đối nơi xa Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, sau đó lặng yên lui ra. Thanh Nhi mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ dưới chân núi, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh núi mây mù lượn lờ, phiếu miểu khó lường. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Thanh Nhi, hiện tại có thể nói sao? Thanh Nhi lắc đầu, không. Diệp Huyền cười nói, tốt. Hai huynh muội hướng phía trên núi đi đến. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Thanh Nhi, vì sao chúng ta phải dùng đi, mà không phải dùng bay? Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, cùng ngươi mỗi một khắc, đều là trân quý. Diệp Huyền trong lòng không hiểu hoảng hốt, Thanh Nhi, ngươi nói như thế, làm như muốn vĩnh cửu phân biệt, ta. Thanh Nhi mỉm cười, chớ lo lắng, thế gian này, không người có thể giết ta, đến mức phân biệt, chuyện chỗ này, chúng ta xác thực đạt được đừng một quãng thời gian. Diệp Huyền vội vàng nói, vì sao? Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn liếc mắt, bởi vì ta phát hiện một kiện có phần chuyện thú vị, ta muốn đi chứng thực một thoáng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, chuyện gì? Thanh Nhi yên lặng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có phải hay không có chút khó mà giải thích rõ ràng? Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyền cười nói, vậy liền chớ có nói rõ lý do, chờ thực lực của ta đủ. Ta tự nhiên liền sẽ biết, đúng không? Thanh Nhi hơi hơi cúi đầu, nói khẽ, ca, ngươi áp lực cũng chớ có lớn như vậy, nếu là một ngày kia, ngươi cảm thấy tháng ngày khổ, liền chớ có phấn đấu. Cái gọi là vô địch, không có gì khó khăn, ngươi như nguyện ý, ta cho ngươi một đạo kiếm khí, ngươi liền thế gian vô địch. Diệp Huyền trợn trắng mắt, Thanh Nhi, ngươi dạng này, sẽ hỏng ta đạo tâm. Thanh Nhi trên mặt nổi lên một vệt sáng lạng nụ cười, tốt, vậy ngươi liền đi nỗ lực. Diệp Huyền gật đầu. Hắn tin tưởng Thanh Nhi, như Thanh Nhi cho hắn một đạo kiếm khí, hắn tuyệt đối thế gian vô địch, nhưng đây không phải mục tiêu của hắn. Hắn mục tiêu chân chính là đi đến Thanh Nhi loại trình độ này. Dựa vào Thanh Nhi vô địch, vậy hắn vĩnh viễn không có khả năng đi đến Thanh Nhi loại trình độ này. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, a, à, các ngươi xem, bên kia hai người kia, nam tử kia cực kỳ xuất. Nữ tử kia. Thiên, thế gian này lại có như vậy đẹp người. Nghe được thanh âm, Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, hai tên nữ tử đang xem lấy hắn cùng Thanh Nhi. Này hai tên nữ tử ăn mặc cùng hắn cái vũ trụ kia hoàn toàn không giống, bên trái nữ tử trên người mặc một kiện bó sát người ngắn tay, cái này bó sát người ngắn tay chặt chẽ bao vây lấy trước ngực, bởi vì thật chặt, cái này khiến đến nữ tử ngực trước thoạt nhìn vô cùng lớn, dưa hấu lớn như vậy. Nữ tử ngắn tay rất ngắn, vừa vặn đến phần bụng, bởi vậy, nàng rốn không giữ lại chút nào bại lộ tại trong không khí, mà bụng của nàng vô cùng bằng phẳng, eo còn mảnh, chỉ riêng này nửa người trên, cũng đủ để cho vô số năm người vì đó trầm luân. Dưới bụng, phong cảnh càng đẹp, nhưng hài hòa vấn đề, Diệp Huyền tầm mắt chỉ có thể vội vàng lướt qua, đi vào nữ tử hai chân thon dài, tăng thêm mặc một bộ gấp vô cùng quần dài, cái này khiến đến hai chân của nàng càng thêm hừng hực mê người. Nữ tử dung mạo cũng là cực đẹp, tóc dài phất phới, gợi cảm bên trong lại dẫn một tia tiên khí. Bên cạnh cô gái còn có một tên ăn mặc chuyển động quần dài nữ tử. Nữ tử này dung mạo mặc dù không có nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng không kém. Nàng đeo một cái túi nhỏ, giờ phút này đang tò mò mà nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền cùng Thanh Nhi. Lời mới rồi, chính là nàng nói. Nhìn thấy Diệp Huyền xem ra, ba lô nữ tử vội vàng hưng phấn nói, Mục Nguyệt tỷ, hắn tại xem chúng ta, ngươi nhìn hắn này cách ăn mặc, cũng hẳn là diễn kịch, hắn khẳng định nhận biết ngươi, ta đánh cược, hắn khẳng định sẽ tìm ngươi muốn ký tên. Gọi Mục Nguyệt nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên thu hồi ánh mắt, hắn lôi kéo bên cạnh Thanh Nhi tiếp tục hướng phía trên núi đi đến. Nhìn thấy Diệp Huyền hai người rời đi, Mục Nguyệt hơi hơi ngẩn người, lúc này, nàng bên cạnh nữ tử đột nhiên kinh ngạc nói, hắn không biết Mục Nguyệt tỷ sao? Không nên đâu. Lúc này, cái kia Mục Nguyệt đột nhiên bước nhanh hướng phía nơi xa đi đến, rất nhanh, nàng đi vào Diệp Huyền trước mặt hai người, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền hai người, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, các ngươi là Cổ Phong kẻ yêu thích. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, Cổ Phong kẻ yêu thích. Mục Nguyệt nói, ngươi này ăn mặc hết sức Cổ Phong. Diệp Huyền đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười nói, xem như thế đi. Mục Nguyệt nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có hứng thú hay không tới diễn kịch? ngươi như nguyện ý, tuyệt đối sẽ hỏa hoạn. Diễn kịch. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, cô nương, ta đối diễn kịch không có hứng thú. Nói xong, hắn lôi kéo Thanh Nhi liền muốn ly khai, Mục Nguyệt đột nhiên nói, ngươi không biết ta. Diệp Huyền nhìn về phía Mục Nguyệt, không biết. Mục Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cô nương, ta là theo thế giới khác tới. Mục Nguyệt thần sắc bình tĩnh, hỏa tinh tới sao? Hỏa tinh. Diệp Huyền cười nói, cô nương, ta là lần đầu tiên tới hệ Ngân Hà. Đối với nơi này không quen, bởi vậy, giữa chúng ta nói chuyện, có thể sẽ có thật nhiều nhận biết chỗ khác biệt, cho nên. Hoang đường. Mục Nguyệt nhíu mày, có chút không vui, ngươi như không nguyện ý, nói thẳng liền có thể, sao phải nói những lời này gạt ta? Ngươi cảm thấy ta. Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên phất tay áo vung lên, một đạo kiếm quang bay ra. Oanh. Ngàn trượng bên ngoài, một tòa núi lớn đột nhiên hóa thành bột mịn. Nhìn thấy một màn này, cái kia Mục Nguyệt trực tiếp ngốc tại chỗ, nàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Thanh Nhi, ngươi. Ngươi là trong truyền thuyết kiếm tiên sao? Không. Ngươi hẳn là một vị đại kiếm tiên a. Đại kiếm tiên. Thanh Nhi hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, ca, ta có thể là đại kiếm tiên đâu. Diệp Huyền chân thành nói, lợi hại. Hai huynh muội nhìn nhau cười một tiếng. Giờ khắc này, bọn hắn phản phất về tới ban đầu thời điểm. Một bên, Mục Nguyệt nhìn về phía Diệp Huyền, run giọng nói, ngươi. Ngươi cũng là người tu tiên sao? Diệp Huyền gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm đột nhiên bay ra, trực vào mây trời. Mục Nguyệt nhìn về chân trời cuối thanh kiếm kia, run giọng nói, ngươi. Ngươi thoạt nhìn sao ngươi muội muội còn lợi hại hơn đâu? Diệp Huyền chân thành nói, dĩ nhiên, tam kiếm phía dưới, ta vô địch, tam kiếm phía trên, ta cũng vô địch. Nói xong, hắn nhìn về phía Thanh Nhi, đúng không? Thanh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó giơ ngón tay cái lên, ngon ngọt cười, ca, vĩnh viễn thần. Ha ha. Diệp Huyền cười lớn một tiếng, sau đó lôi kéo Thanh Nhi hướng phía đỉnh núi đi đến. Tại chỗ, Mục Nguyệt hai người còn tại hóa đá. Qua rất lâu, Mục Nguyệt mới hồi phục tinh thần lại, run giọng nói, thật chính là kiếm tiên. Bọn hắn vậy mà thật chính là kiếm tiên. Hệ Ngân Hà mặc dù đã đi vào tu tiên thời đại, thế nhưng, này loại kiếm tu thật sự là quá ít kiếm. Mà lại, nhất kiếm lột bỏ một tòa núi lớn loại chuyện này, các nàng chỉ ở kịch truyền hình bên trong gặp qua. Nhân gian thật sự có kiếm tiên. Mục Nguyệt ngẩn ra sau một hồi, sau đó nói, đi. Đi Thanh Loan đỉnh núi. Nói xong, nàng điên cuồng hướng phía đỉnh núi chạy đi. Diệp Huyền lôi kéo Thanh Nhi đi tới đỉnh núi, đạp lên đỉnh núi một khắc này, Diệp Huyền hơi kinh ngạc, trên đỉnh núi, tầm mắt khoáng đạt, mênh mông vô bờ, ngẩng đầu nhìn, trời xanh mây trắng, nhìn về phía trước, cách đó không xa, đứng vững vàng một gốc cổ thụ che trời, cổ bên cạnh cây cách đó không xa, là một mảnh thác nước, sơn thủy chiếu nghiêng xuống rơi vào trong đầm nước, tóe lên từng mảnh bọt nước. Dưới chân, là một đầu đá xanh tiểu đạo. Tiểu đạo phần cuối là cái kia viên cổ thụ trước, tại cổ thụ phía trên, có một gian nhà gỗ. Tại trước cửa nhà gỗ, nơi đó có một đầu chó con, mà giờ khắc này, con chó nhỏ này đang run lẩy bẩy. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Thanh Nhi, đây là... Thanh Nhi nhìn phía xa cái kia nhà gỗ, ngươi biết người ở bên trong là người nào không? Diệp Huyền lắc đầu. Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, chiếc bút kia chủ nhân... Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến đổi, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia nhà gỗ, này bên trong nhà gỗ lại là đại đạo bút chủ nhân. Một vị siêu cấp đại năng. Thanh Nhi nhìn xem nhà gỗ, kiếm. Kiếm. Diệp Huyền có chút không hiểu, lúc này, cửa gỗ đột nhiên mở ra, một thanh kiếm chậm rãi bay ra. Nhìn thấy này kiếm, Diệp Huyền lập tức sửng sốt. Thanh Huyền kiếm. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra. Thanh Huyền kiếm trực tiếp bay đến trong tay hắn, Thanh Huyền kiếm cùng lúc trước không có quá đại biến hóa, thế nhưng, tại Thanh Huyền kiếm chỗ chui kiếm, nhiều một chữ, ngươi. Ngươi. Một bên, Thanh Thanh Nhi chân mày to cau lại, liền một chữ. Ngươi không phải có sáu cái sao? Thanh âm hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng. Oanh! Đột nhiên, một cổ kinh khủng uy áp trực tiếp bao phủ lại ngọn núi này. Nhà gỗ trước, đầu kia chó con trực tiếp run lẩy bẩy, giật mình đến cực hạn. Lúc này, một đạo tiếng thở dài từ bên trong nhà gỗ truyền đến, hắn thực lực lại yếu, vô pháp khống chế lục tự chân ngôn, cho dù là này nhỏ nhất người chữ, trước mắt hắn cũng không cách nào khống chế. Thiên mệnh nhìn xem nhà gỗ, không nói lời nào. Âm thanh kia lại nói, ta biết, ngươi là muốn giết ta, có thể ngươi hẳn là rõ ràng, từ đầu đến giờ, ta cũng không làm cái gì có lỗi với ngươi hai huynh muội sự tình. Thiên mệnh nhìn xem nhà gỗ sau một hồi, sau đó lôi kéo Diệp Huyền Tây quay người rời đi, năm đó, ngươi cho ta ca lưu một chút hy vọng sống, hôm nay, ta tha cho ngươi một mạng. Sạch. Rất nhanh, hai huynh muội tan biến ở phía xa. Sau một hồi, bên trong nhà gỗ, một đạo tiếng thở dài vang lên lần nữa, ta lẫn vào thật là kém. Một lát sau, nhà gỗ môn mở ra. Một nam tử đi ra, hắn nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng cổng chó con, sau đó cười nói, A Hoàng, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Thanh Nhi mang theo Diệp Huyền đi tới lúc trước cái kia mảnh bờ biển, hai huynh muội cứ như vậy chậm rãi đi. Thanh Nhi nói khẽ, ca, ngươi cần phải trở về. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nhìn về phía Thanh Nhi, ngươi muốn đi rồi sao? Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyền hỏi, đi nơi nào? Thanh Nhi mỉm cười, không nói lời nào. Diệp Huyền liếc một cái Thanh Nhi, được a? Ta không hỏi. Thanh Nhi đột nhiên ôm lấy Diệp Huyền, nàng đem đầu tựa ở Diệp Huyền trước ngực, ca, ta tại đây võ đạo phần cuối chờ ngươi, chớ có để ta chờ quá lâu, bởi vì, hết sức cô độc. Diệp Huyền mỉm cười, nhất định. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện tại trong tay nàng, nàng đem tiểu tháp đưa cho Diệp Huyền, tháp này, ta đã cải tạo qua, ngươi giữ lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu tháp, sau đó cười nói, tiểu tháp, rất lâu không thấy. Tiểu tháp không có trả lời. Thanh Nhi chân mày to cau lại, tiểu tháp vội vàng nói, chủ nhân, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Diệp Huyền mặt đen lại, tiểu tháp quá dối trá. Thanh Nhi mỉm cười, ca, trở về đi. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, Thanh Nhi, bên cạnh ta có một cái nha đầu, gọi Thanh Khâu, ngươi biết lai lịch của nàng sao? Thanh Nhi gật đầu, biết. Diệp Huyền liền vội hỏi, nàng là? Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, đã từng nàng vì ngươi, thủ hộ ba chiều, trấn áp bốn chiều. Theo vũ trụ sinh ra đến nay, chỉ có một người khả năng tài kiếm trên đường đi đến ta loại trình độ này, chính là nàng. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, chẳng qua là khả năng. Diệp Huyền chấn kinh. Đi đến Thanh Nhi loại trình độ này. Có khả năng. Không thể không nói, Diệp Huyền thật chấn kinh. Phải biết, Thanh Nhi luôn luôn là không đem bất luận cái gì người để ở trong mắt. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn run giọng nói, nàng. Nàng liền là ngươi. Thanh Nhi lắc đầu, ta đã từng là nàng. Diệp Huyền. Thanh Nhi nói khẽ, thật tốt đợi nàng, nàng đã từng hết sức khổ, cái kia mười mấy vạn năm thời gian bên trong, nàng mỗi một ngày đều một ngày bằng một năm, loại kia cô độc cùng dày vò. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, không hề tiếp tục nói. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Thanh Nhi tay phải nhẹ nhàng vung lên, Diệp Huyền thân thể trực tiếp bắt đầu trở nên mờ đi, hết sức khổ, hắn hoàn toàn biến mất tại chỗ. Diệp Huyền tan biến về sau, Thanh Nhi vẻ mặt dần dần trở nên lạnh, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt chân trời, trong ánh mắt, lạnh lẽo như băng. Lúc này, Thanh Nhi thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, đứng nơi đó một cái tiểu nữ hài, chính là Nhị Nha. Nhị Nha trên bờ vai là Tiểu Bạch. Nhìn thấy Thanh Nhi xem ra, Nhị Nha nheo mắt, nàng vừa rồi không trả hết sức ôn nhu sao? Làm sao một thoáng liền biến rồi? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, trảo nhỏ một hồi vung vẩy, cũng không biết tại biểu đạt cái gì. Thanh Nhi nhìn xem Nhị Nha, không nói lời nào. Nhị Nha do dự một chút, sau đó nói, chẳng qua là đi ngang qua. Nói xong, nàng xoay người chạy. Không bao lâu, Diệp Huyền về tới Quang Huyền Thư Viện. Trở lại thư viện về sau, Diệp Huyền nhìn về phía trong tay Thanh Huyền Kiếm, tại Thanh Huyền Kiếm trên chuôi kiếm, cái kia nhân chữ rất là dễ thấy. Diệp Huyền trầm giọng nói, Búc Huynh, có thể nói một chút cái chữ này sao? Đại Đạo Búc nói, Lục Tự Chân Ngôn một trong chữ nhân, này chữ có được người cực kỳ đáng sợ ở giữa lực lượng, cùng người nhân gian lực lượng giống nhau, này tự do vô số tiên thánh suốt đời ngưng tụ mà thành, thành tâm thành ý, đến nhân, chỉ nhân nghĩa người mới có thể thôi động này chữ. Chủ nhân đem này chữ cho ngươi, hết sức rõ ràng, chủ nhân là tán thành ngươi bây giờ muốn làm sự tình. Nhân gian lực lượng. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn đột nhiên thôi động Thanh Huyền Kiếm. Ông. Thanh Huyền Kiếm đột nhiên bộc phát ra một đạo tiếng kiếm reo, sau một khắc, chỗ chui kiếm người chữ đột nhiên rung động lên, rất nhanh, một cổ sức mạnh cực kỳ khủng bố dàn xếp tràn vào Thanh Huyền Kiếm bên trong. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, giờ khắc này, hắn cảm giác mình toàn thân muốn vỡ nát, trong lòng của hắn hoảng hốt, vội vàng dừng lại. Cái kia cổ lực lượng kinh khủng lập tức như thủy triều tán đi. Diệp Huyền thở ra một cái, hắn xem trong tay Thanh Huyền Kiếm, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này. Đại Đạo Bút nói, ngươi vừa rồi thúc giục nhân gian lực lượng, còn chưa tới một thành, mà ngươi bây giờ, liền một thành nhân gian lực lượng đều không thể chưởng khống. Diệp Huyền xem trong tay Thanh Huyền Kiếm, trong lòng vẫn như cũ chấn kinh, một chữ này uy lực vậy mà như thế khủng bố, mà cái chữ này vẫn là Lục Tự Chân Ngôn bên trong yếu nhất một chữ. Có thể tưởng tượng, còn lại cái kia năm chữ là khủng bố cỡ nào? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, con đường của mình còn rất dài à. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhẹ nhàng vung một thoáng Thanh Huyền Kiếm, trong lòng của hắn vui vẻ, bởi vì hắn phát hiện, Thanh Huyền Kiếm trước kia công năng đều còn tại, mà lại, trở nên càng khủng bố hơn. Có Thanh Huyền Kiếm, hắn có khả năng lần nữa tại trong vũ trụ tự do xuyên qua, bỏ qua bất luận cái gì không gian vũ trụ trở ngại. Trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện, này Thanh Huyền Kiếm giống như trở nên càng thêm sắc bén. Sắc bén. Nghĩ đến nơi này, hắn cầm kiếm hướng trên người mình đột nhiên vạch một cái. Suy. Một cái rạch này, Nhị Nha món kia chiến giáp trực tiếp xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Có thể thương. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lập tức hưng phấn không thôi, liền Nhị Nha bộ chiến giáp này đều có thể đủ thương. Cái kia thế gian này còn có cái gì là này Thanh Huyền Kiếm không thể phá. Tốt nhất phòng ngự trang bị cùng tốt nhất công kích trang bị đều trong tay hắn. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền nhịn không được bật cười. Vô địch cảm giác lại hồi trở lại đến rồi. Ý nghĩ này vừa bay lên, Diệp Huyền chính là cảnh giác lên, không thể có ý nghĩ thế này, bình thường có ý nghĩ thế này lúc, qua không được ba ngày chính mình liền muốn lọc vào đánh đập. Đến điệu thấp. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn cười nói, tiểu tháp, rất lâu không thấy. Tiểu tháp nói, tiểu chủ, ta có thể nói vài câu lời thật lòng sao? Diệp Huyền gật đầu, dĩ nhiên, con người của ta luôn luôn dân chủ. Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, tiểu chủ, nói một câu khả năng không quá khiêm tốn lời, ta hiện tại là chân chính chư thiên vạn giới đệ nhất tháp. Ta cảm thấy ta đi theo ngươi đi. Có một chút nhân tài không được trọng dụng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, là có một chút. Tiểu tháp chân thành nói, tiểu chủ, ngươi nghe qua một câu không? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, lời gì? Tiểu tháp nói, tại hệ Ngân Hà, lưu truyền một câu nói như vậy, gọi, vô địch xem tam kiếm phía dưới xem tiểu tháp. Diệp Huyền. Đại Đạo Bút. Tiểu Hồn.